Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 259, Lục Dực Trụy Thiên Sứ. Bởi vì mỗi một cái đều là 71 cấp, đồng thời có đủ loại hình, Diệp Vũ không ngừng chiến đấu, huyết dịch sôi trào, nơi này vừa vặn có thể ma luyện chính mình. Diệp Vũ không có phóng thích võ hồn, chỉ dùng hồn cốt, hồn lực tiêu hao sẽ ít đi rất nhiều. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết bọn họ đối mặt dạng này, đã phóng thích võ hồn, sử dụng hồn kỹ, không phải vậy bọn họ là không thể nào đồng thời đối mặt nhiều như vậy 71 cấp hồn thánh. Đường Long cùng Đường Hổ bọn họ, giết hai cái thì không chịu nổi, hai người chỉ là 69 cấp hồn đế, có thể một mình giết chết hai cái. Đã rất mạnh mẽ, nhưng cũng sử xuất toàn lực, thở hồng hộc, thương thế nghiêm trọng, quanh thân huyết khí cuồn cuộn đồng thời lan tràn ra, dần dần hình thành một cái hình người, cảnh vật chung quanh tiêu tán, bọn họ hiện lên thiên thê phía trên, đã biết, hắc ám thể xuất hiện, vừa mới cái kia hoàn cảnh mới có thể biến mất, chiến đấu như vậy, chính là vì buộc bọn họ nhanh chóng sử dụng hồn lực. Dẫn đến hắc ám thể đi ra, hắc ám thể dần dần thành hình, hai huynh đệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, hai người đều chống một vòng, bọn họ càng phát giác nơi này là không thể nào còn sống đi ra, cũng không có khả năng cầm tới thần khí, duy nhất cũng là ở chỗ này chết già, bởi vì muốn đi phía dưới, liền sẽ lâm vào vừa mới bên trong chiến trường. Không có khả năng có người sẽ không dùng hồn lực. Không dùng hồn lực, sẽ chết ở bên trong. Dùng, hắc ám thể sẽ xuất hiện. Đồng dạng sẽ chết. Không biết vừa mới chiến trường có bao nhiêu sóng. Giết hai cái, vậy mà xuất hiện bốn cái. Đường Hổ nhíu mày, hai cái 71 cấp hồn thánh. Đem bọn hắn giết chết đã dùng tất cả vốn liếng. Huống chi bốn cái. Nơi này thật sự là khó, còn quy định 40 trở xuống, là không thể nào có người có thể đi ra, chớ nói chi là tới gần nơi đó. Đường Long nhìn lấy trong thành thị đại điện, ngàn vạn huyết khí hội tụ trung tâm, thần khí khẳng định ở nơi này. Lúc này, bọn họ không biết, không chỉ là hai sóng hoặc là ba đợt, bởi vì Diệp Vũ vẫn như cũ bắt đầu cùng 256 cái 71 cấp khô lâu binh chiến đấu. Dạng này nhân số, đặt đại lục, toàn bộ đại lục tập kết cũng khó khăn thời gian ngắn tiếp cận nhiều như vậy. Diệp Vũ biết, nơi này có thể, có lẽ sẽ càng nhiều. Lúc này, Triệu Long đã ra tới, toàn thân là thương tổn, thở hồng hộc, hấp hối, khụ khụ khụ. Triệu Long sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, trên thân các loại vết thương, y phục bị máu tươi nhiễm đỏ, thành một cái huyết nhân. Nhìn đến Triệu Long, hai huynh đệ sắc mặt đại biến, đồng tử co vào, Triệu trên thân rồng tối thiểu có trên 100 vết thương, trong đó huyết động thì có 20 cái, trong đó 3 cái huyết động rất lớn, lớn nhỏ cỡ nắm tay. Có thể theo trước người nhìn đến sau lưng hết thảy. Khụ khụ khụ, Triệu Long miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt nói, ta sắp không được, nơi này, thật đúng là biến thái, không có khả năng thông qua. Triệu Long ánh mắt dần dần tối tăm, hai huynh đệ trầm trọng nói, xảy ra chuyện gì, mặt ngươi đối bao nhiêu địch nhân, thực lực như thế nào, bọn họ biết. Triệu Long thực lực là 72 cấp, vũ khí là bàn long thương, thực lực rất mạnh, sánh ngang 73 cấp, đối thủ của ta, 71 cấp hồn thánh, ngay từ đầu 2 cái, sau đó 4 cái, 8 cái, ở trước mặt đôi 16 cái, ta đem hết toàn lực đem bọn hắn giết chết, nhưng ta cũng là thân thể bị trọng thương, đèn cạn dầu. Ta coi là có thể thông qua được, nhưng không nghĩ tới hiện lên 32 cái. Ta liền tuyệt vọng, ta bắt đầu bị ngược sát, sắp chết lúc tràng cảnh tiêu tán. 32 cái, hai huynh đệ hoảng sợ, cái này quá kinh khủng. Cái này sao có thể thông qua? 32 cái 71 cấp, cho dù là một cái 77 cấp hồn thánh đối mặt, cũng là đường chết một đầu. Ta đi trước, tuy nhiên tuyệt vọng, nhưng hy vọng các ngươi có thể còn sống rời đi. Triệu Long ánh mắt bất lực khép kín. Đường Long cắn răng nói, yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ đi ra. Nơi này tuy nhiên biến thái để người tuyệt vọng, nhưng ta tin tưởng, không có cái gì lại so với cũng huynh đệ càng biến thái. Triệu Long sắp chết lúc lộ ra một vệt mỉm cười, nhớ tới Diệp Vũ biến thái trình độ. Cái này thời gian nửa năm, vẫn như cũ chưa bao giờ dùng qua võ hồn. Đường Long Đường Hổ hai huynh đệ đem Triệu Long thả tới mặt đất. Nếu như có thể rời đi, ta sẽ dẫn lấy ngươi rời đi cái này. Siêu, đúng lúc này, Thiên Nhận Tuyết hiện lên, trên thân cũng là huyết khí cuồn cuộn, không ngừng tuôn ra, hình thành một cái huyết khí bóng người. Sau lưng có ba đôi cánh, hai huynh đệ sắc mặt đại biến, nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết ác thể, kinh hãi, hơi thở thật là khủng bố, thật là khủng khiếp ác. Thiên Nhận Tuyết mặc dù không có trọng thương, nhưng cùng hai huynh đệ một dạng, huyết khí cuồn cuộn mà ra, trang cảnh tiêu tán, bởi vì Triệu Long hắc ám thể đã đi ra, cho nên bị giết, Thiên Nhận Tuyết cùng hai huynh đệ hắc ám thể đi ra. Trang cảnh liền tiêu tán, bởi vì hắc ám thể là có thể giải quyết. Thiên Nhận Tuyết, võ hồn của ngươi là cái gì võ hồn? Hơi thở thật là khủng bố. Hai huynh đệ sắc mặt cực kỳ khó coi. Đối mặt Thiên Nhận Tuyết hắc ám thể, bọn họ cảm giác chênh lệch vô cùng cách xa. Bọn họ hắc ám thể, tuy nhiên mạnh hơn bọn họ, nhưng không đến mức tuyệt vọng. Thiên Nhận Tuyết hắc ám thể huyết khí ngưng tụ, hình thành thân thể, gân lạc, cốt cách, bắp thịt, dần dần, huyết khí biến thành hắc khí. Một đạo màu đen 3 mét thân ảnh cao lớn hiện lên. Sau lưng hai cái hắc sắc vũ rực chớp động, cả người phát ra khí tức vô cùng cường đại cùng ác, làm cho tâm thần người run rẩy, kính sợ. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt cực kỳ nặng nề. Vũ hồn của mình là lục dược thiên sứ, đen tối như vậy trải nghiệm là cái gì? Thiên Nhận Tuyết mắt nhìn chung quanh, Diệp Vũ còn chưa có đi ra sao? Đúng thế, bất quá, mặt ngươi đối bao nhiêu sóng? Thiên Nhận Tuyết rung động trong lòng nói, giết chết 32 cái 71 cấp khô lâu binh về sau, lại xuất hiện 64 cái, ta chỉ có thể toàn lực ứng phó, giết tới một nửa, ta hồn lực đã sử dụng quá nhiều, hồn kỹ cũng tất cả đều sử dụng, làm huyết khí cuồn cuộn cực kỳ to lớn. Trang cảnh tiêu tán, hai huynh đệ chấn động, 64 cái, bọn họ sắc mặt càng trầm trọng, cảm thấy Diệp Vũ khẳng định cũng sẽ sử dụng võ hồn cùng hồn kỹ. Đồng thời cảm thấy Diệp Vũ không có khả năng trèo chống qua 64 cái. Hắc ám thể cũng sẽ ra ngoài, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt trầm trọng, nỗ lực công kích, nhưng công kích cũng vô hiệu. Theo ngay tại thành hình hắc ám thể trên người xuyên qua. Hai huynh đệ cũng dùng hạo thiên trùy oanh, nhưng trực tiếp xuyên qua. Đáng giận, chỉ có thể nhìn bọn họ thành hình. Không thành hình trước không phải thực thể. Công kích không đến, Đường Hổ sắc mặt trầm trọng. Đường Long ngưng trọng nói, chúng ta mau chóng rời đi đi. Thiên Nhận Tuyết cũng không hề rời đi. Chiến ý bốc lên. Trên thân bảy cái hồn hoàn luật động, vàng vàng tử tím đen đen sẫm. Hai huynh đệ hoảng sợ, lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết phóng thích võ hồn cùng hồn hoàn. Nhìn nhau, cực kỳ chấn kinh, lại là hồn thánh. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết, 30 tuổi, đã là 72 cấp hồn thánh. Thiên Nhận Tuyết mái tóc dài vàng óng kim quang sáng chói. Sau lưng y phục nứt ra, 6 cái cánh chim màu trắng hai bên triển khai, theo vũ rực vỗ, thân thể của nàng trôi nổi lên, lơ lửng giữa không trung, nhìn lấy thời khắc này Thiên Nhận Tuyết, hai huynh đệ chấn động, đây là cái gì võ hồn? Thiên Nhận Tuyết ngưng tiếng nói, đợi chút nữa các ngươi rời xa dẫn dắt rời đi chính mình hắc ám thể. Ta võ hồn là một loại trong truyền thuyết võ hồn, ta hắc ám thể ta không có hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng. Cho nên đợi chút nữa các ngươi xa cách nơi này chiến đấu. Ta cùng với nàng một đối một. Tốt, chúng ta biết, bọn họ đương nhiên sẽ không ở chỗ này. Không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết xem ra còn trẻ như vậy. Nhưng đã là hồn thánh. Quá yêu nghiệt, hai người hắc ám thể trước thành hình. Trong nháy mắt, hai huynh đệ nhanh chóng rời xa. Hắc ám thể nhìn nhau nhanh chóng vọt tới. Hắc ám thể mục tiêu cũng là trước giết chết chính mình chủ thể. Hai huynh đệ hắc ám thể toàn thân màu đen, Hạo Thiên Trùy cũng là màu đen, gương mặt dữ tợn đáng sợ. Diệp Vũ nhìn đến sẽ không kinh ngạc. Thiên Nhận Tuyết 30 tuổi thì 72 cấp, trong dự liệu, dù sao cũng là tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp, đồng thời võ hồn là truyền thuyết cấp Lục Dực Thiên Sứ. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết khí thế toàn bộ khai hỏa, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắc ám thể đã thành hình. Đây là một cái cùng Thiên Nhận Tuyết dáng người, hình dạng tương tự, nhưng muốn càng thêm cao gầy. So Thiên Nhận Tuyết năm thứ nhất đại học nửa, cao 3 mét, Thiên Nhận Tuyết cơ da như tuyết. Hắc ám thể thì da thịt toàn bộ màu đen sắc. Trên thân một bộ màu đen cung bào, sau lưng sáu cái hắc sắc vũ rực chớp động, quanh thân hắc khí quấn quanh. Thiên Nhận Tuyết hắc ám thể, có thể nói là Lục Dực Trụy Thiên Sứ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,